xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5673, Thế giới ma pháp truyền thuyết 22. Góc truyện audio.com. Mervin không có suy nghĩ nhiều, Molin vì sao lại tới, rất nhanh sẽ có đáp. Á Mervin, ngươi đang sững sờ làm cái gì, không có nghe được Molin hỏi ngươi sao? Brewer là Molin bên cạnh số một người ủng hộ, hắn thân hình cao lớn, trọn vẹn so Molin cao hơn hai cái đầu, đương nhiên tiếng nói cũng là rất lớn, chấn động đến Mervin đầu đều có chút đau. Cái gì? Mervin hỏi, vừa rồi thất thần, hắn xác thực không có chú ý tới Molin hỏi cái gì. Hắn hiện tại đánh giá Molin, vội vàng tại đối phương bên người đảo qua, quả nhiên thiếu không được Molin tiểu thị nữ Nancy tồn tại. Lúc này Molin, chính ôm Nancy, xem xét chính là rất thân dày quan hệ. Tại Molin bên người còn đứng một thiếu nữ khác, Dorin, chính xác đến nói phải gọi Dorin Haverlock, nàng năm nay 17 tuổi coi như là Molin đường muội. Dorin lúc trước là kiêu ngạo cao quý người, không biết lúc nào, Dorin cũng cùng Molin có không minh bạch quan hệ. Mervin, ta nghe Barry bọn họ nói, hôm qua côn trùng xuất hiện tại hậu sơn thời điểm, ngươi cũng tại. Molin lông mày sắc cũng có chút không vui, bất quá nhớ tới Mervin bất quá là một cái phế vật liền kiên nhẫn hỏi nhiều một lần. Ngươi là thế nào thoát hiểm? Molin đánh giá Mervin, chờ đợi câu trả lời của hắn, vẫn luôn không có rời đi ánh mắt tựa hồ là muốn xác nhận hắn có thể hay không nói dối. Mervin không biết rõ Molin ánh mắt, hắn loáng thoáng nhìn ra Molin trong mắt xuất hiện mấy phần cảnh giác cùng kiêng kỵ, cái này để hắn rất không minh bạch. Hắn một cái phế vật, Molin vì sao lại có ánh mắt như vậy, thật sự là kỳ quái. Những cái kia côn trùng không có cắn ta. Mervin còn là trả lời, hắn suy đoán hẳn là công tước đại nhân đem chuyện này cho Molin xử lý. Molin hiện tại là Haverlock gia tộc kiêu ngạo, giống như vậy kỳ quái lại chuyện khó giải quyết nhiều khi Molin đều sẽ tham dự. Hắn hôm nay sẽ bị tra hỏi, không có chút nào kỳ quái. Mervin nhìn thấy Molin bên người những người kia một mặt không thể tin bộ dáng, cũng không có nhiều phản ứng. Côn trùng là Alia khống chế đến giúp hắn bận rộn, đương nhiên sẽ không cắn hắn. Ngươi nói là côn trùng chỉ từ bên cạnh ngươi đi qua, căn bản không để ý tới ngươi. Molin mày nhíu lại đến thật sâu, Mervin đều thành cái phế vật còn có thể có dạng này yêu đãi, chẳng lẽ còn có kỹ năng gì sao? Molin màu nâu con mắt chăm chú vào Mervin trên thân, ngươi không có nói láo à, ta như vậy còn cần nói láo. Molin cau mày quan sát tỉ mỉ, căn bản không có theo Mervin trên thân cảm giác được kiếm khí cùng với ma pháp tồn tại. Hắn điều động trong đầu phục chế quang cầu, tất cả mọi người không cách nào nhìn thấy, phục chế quang cầu một đạo trong suốt quang mang đánh vào Mervin trên thân tích. Quét hình xong xuôi, không có khả năng phục chế kỹ năng, máy móc âm thanh vang lên, để Molin cả người buông lỏng, không có liền tốt. Hắn còn tưởng rằng Mervin vận khí như thế tốt, có kỳ ngộ gì đây? Mervin, ngươi có hay không suy đoán qua những cái kia côn trùng vì cái gì không cắn ngươi? Molin thần sắc nhẹ nhõm hỏi, cái này để Mervin không hiểu, vừa rồi cảnh giác hắn, hiện tại lại một mặt nhẹ nhõm, Molin rất kỳ quái. Không có, có lẽ là đám trùng cho rằng một cái phế vật không đáng bọn hắn công kích. Mervin tự giễu nói, câu nói này cũng là đang giễu cợt bình thường những cái kia bỏ đá xuống giếng người, liền một cái phế vật đều muốn ức hiếp. Mà những này ủng hộ Molin người, có lẽ đã sớm quên, hắn là dạng gì mới có thể bị phế sạch kiếm khí. Góc truyện audio.com. Vừa bắt đầu nhìn thấy biểu hiện của bọn hắn là phẫn nộ. Đến bây giờ, hắn đã có thể thản nhiên tiếp thu kết quả này, đồng thời đối mặt. Đối Haverlock gia tộc cùng với bên trong thành viên cũng sẽ không tiếp tục ôm bất cứ hy vọng nào. Làm sao để từ cha nam trở thành mọi người biết ta là nam nhân tốt? Cách chương.